Đỉnh cao phú quý, chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, từ trên mặt nhìn ra càng giống rồng có đường tốt, giống như trúc trong ngực. Trình Uyên ngược lại càng giống vô lực xấu hổ. Tất nhiên Trình Uyên phải có ý kiến riêng, nhưng bây giờ anh muốn nói chuyện khác với Long. Cho dù chúng ta trốn thoát an toàn, trên đường trở về cũng phải mất 2 ngày 2 đêm. Tổ tiên, con cầu xin ngài, đổi phòng đi. Năng lực của Long thực sự khiến Trình Uyên không thể ngẩng đầu trước người phụ nữ của chính mình. Khóe miệng rồng hiện lên một nụ cười bí hiểm. Ngươi không nên ghen tị với ta. Rõ ràng ngươi còn có 2 cái xinh đẹp hơn, còn ta chỉ có 1 cái. Trình Uyên có chút điên cuồng. Tổ tiên sư huynh, ta là ghen tị sao? Ta là chi gơ gua ghen tị, ok. Chủ đề là gì? Đúng lúc này, Trình Tuấn Phong đến với hộp cơm trên tay đầy máu. Lòng không thay đổi sắc mặt nhưng Trình Uyên thì đỏ mặt. Không có gì. Ánh mắt của Trình Tuấn Phong quét qua quét lại 2 người họ, luôn cảm thấy Trình Uyên có liên quan gì đó với Long. Mau, các thuộc hạ của Trình Uyên đều tập trung xung quanh. Một số cầm một cái chậu có dính máu. Một số cầm ấm nước để tưới hoa, một số cầm chai nước khoáng, một số cầm chậu buồng, một số cầm bát, một số cầm cốc và một số cầm xô. Theo ngươi, đây đều là máu. Hàng chục người, mỗi người tìm kiếm một chiếc bình, và trong vòng vài phút, họ đã nhận được một lượng máu đáng kể. Nhưng họ không biết công dụng của loại máu này là gì. Ngay cả Lục Hải Xuyên cũng ngẩn ra. Ta chưa từng nghe nói có hình thành nào sắp xếp bằng máu. Trên đời này có hình thành quỷ dị như vậy sao? Trình Uyên lắc đầu, cười nhẹ, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn mãnh liệt. Đổ hết máu xuống biển. Hà, như không nghe rõ, mọi người đều nghi ngờ lỗ tai. Vứt bỏ máu đã được mang lại bởi rất nhiều phấn khích. Không nói gì, Vương Mỹ Lệ cầm một chậu máu đổ thẳng xuống biển. Những người khác nhìn thấy thì không còn mảy may nghi ngờ, tất cả đều nhấc mạch đổ máu xuống biển. Trong tích tắc những con sóng đổi màu phía sau con tàu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu thao tác là gì. Lòng cũng hơi nhíu mày. Người muốn hù chết bọn họ. Nghe vậy, trong đầu người khác hiện lên một hình ảnh, thuyền họ Tống đang đuổi theo, nhìn thấy trước mặt có rất nhiều máu nổi trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hét lên. Chạy, chạy, là nó có thể. Rõ ràng, đây là một trò đùa, điều này đơn giản là không thể. Tuy nhiên, Trình Uyên nhìn quanh biển, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Trong sương mù dày đặc, Đông Tâm Tư nhíu mày nói. Đây là nhân tạo, là hình thành. A Bạc Duẫn giễu cợt. Không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến lên, xuyên qua lớp sương mù này, bọn họ không thể chạy thoát. Nên cẩn thận hơn, Đông Tâm Tư nhắc nhở. A Bạc Duẫn không quan tâm. Ngoại trừ Đức Xá, ai có thể sử dụng trận pháp để tạo ra sát khí? Cách chương.